bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, Luyện Đan Đại Sư. Hẳn là trước thả một viên Tử Vân Quả, sau đó lại thả Hỏa Vân Chi, cùng Địa Long Máu, lại đợi thêm thời gian 3 hơi thở, tăng lớn hỏa lực, lại thả còn lại Tử Vân Quả. Dạng này dược tính tương hợp, mới có thể phát huy ra các loại dược liệu tối ưu công hiệu. Khương Thần nhìn vẻ mặt tò mò Trạng Từ, hình thuận miệng nói, cái này cô nương xinh đẹp, vì luyện đan, khiến cho hiện tại một mặt đầy bụi đất, mà lại ánh mắt rõ ràng có chút ngốc trệ, xem xét chính là chui vào giúp vào sừng trâu. Khương Thần dạng này lấy giúp người làm niềm vui, thiện chí giúp người người, lại thế nào bỏ được để cái này có một đôi đại cầu thiếu nữ khó khăn. Dù sao nhan giá trị chính là chính nghĩa, có cầu chính là hết thảy, cứ như vậy đơn giản. Từ Hinh đơn giản không dám tin, bối rối nàng lâu như vậy vấn đề, đáp án vậy mà đơn giản như vậy. Mặc dù cùng đan phương phía trên giảng không giống nhau lắm, nhưng là lúc này lại làm cho Từ Hinh có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Nàng càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, chỉ cảm thấy luyện đan chi đạo lại còn có như thế thần kỳ biến hóa, nghĩ đến diệu dụng, đúng là không nhịn được nở nụ cười. Sau đó lập tức liền lấy ra tới một cái mới đan lô, chuẩn bị kỹ càng phần thứ hai dược liệu, bắt đầu luyện chế ra. Địa phế tâm hỏa dâng lên, hỏa linh thú bắt đầu khống hỏa. Lần này, Từ Hinh dựa theo liền Khương Thần nói cho nàng biết trình tự nếm thử. Quả nhiên hết thảy cũng rất thuận lợi, chỉ chốc lát đã đến ngưng đan thời điểm. Nàng vừa mới tay nắm ngưng đan quyết, trong tai liền lại truyền tới cái thanh âm kia. Linh lực 3 phần, từ càn bên trên, khảm 4, cách dưới, 3 cái vị trí thăm dò vào. Chấm ngoặc kép, Từ Hinh không tự chủ cứ dựa theo cái thanh âm kia nhắc nhở tiến hành ngưng đan. Không có chút nào không lưu loát, cũng không có gặp được trên phương thuốc mặt nói tới hỏa long sao động chi tượng. Toàn bộ quá trình lạ thường thuận lợi, lập tức liền hoàn thành ngưng đan. Hỏa long đoán thể đan đã luyện thành. Quá tốt rồi. Rốt cục xong rồi, Từ Hinh kích động mở ra đan lô, liếc mắt liền thấy trong lò luyện đan kia 13 viên hiện ra hồng mang lăn xa đan dược. Xông vào mũi mùi thuốc, để tinh thần hắn chấn động, nàng thật đã luyện thành. Cảm ơn ngươi, còn không có, thỉnh giáo tiền bối, tôn tính đại danh. Từ Hinh thu hồi đan dược, mới rốt cục nhớ tới hướng vừa rồi chỉ điểm nàng nhân đạo tạ. Nhưng là nàng quay đầu lại, mới phát hiện nơi này căn bản cũng không có một bóng người. Cái kia chỉ điểm nàng tiền bối không biết cái gì đã đi. Từ Hinh có chút ảo não, nàng vừa mới quá mê mẩn, chẳng những quên thỉnh giáo vị tiền bối kia danh tự, thậm chí bây giờ trở về nhớ tới, ngoại trừ một vòng thân ảnh màu xám cho bên ngoài, vậy mà căn bản cũng không nhớ kỹ vị tiền bối kia dáng vẻ. Thế nào, đồ đệ của ta tại phát cái gì sầu đâu? Có muốn hay không ta cái lão nhân này giúp ngươi một chút? Ngay lúc này, Hách trưởng lão đến nơi này, luyện chế hỏa long đoán thể đan, là hắn cho Từ Hinh bố trí nhiệm vụ, mà lại cũng là hắn cho chính mình cái này đệ tử một khảo nghiệm. Viên thuốc này thủ pháp luyện chế rườm rà, hơn nữa còn cực dễ dàng thất bại. Tại ngưng đan thời điểm đồng dạng còn có không nhỏ thất bại khả năng. Hắn thấy Từ Hinh mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là hiển nhiên còn luyện chế không ra loại linh đan này. Khẳng định đã thất bại rất nhiều lần. Lúc này, đúng là hắn vị lão sư này ra từ bên cạnh dạy bảo. Chỉ điểm thời điểm, a, sư phó, ngươi mau nhìn, đây là ta vừa mới luyện chế ra tới đan dược. Ngươi xem một chút phù không phù hợp tiêu chuẩn. Từ Hinh tự nhiên không biết Hách trưởng lão ý nghĩ. Nàng tranh thủ thời gian chứa hỏa long đoán thể đan cái bình lấy ra. Hiến vật quý đồng dạng đưa tới. Hả, cái gì, ta không nghe lầm chứ. Đã luyện thành, Hách trưởng lão lúc đầu bình chân như vậy vuốt vuốt râu ria. Nhưng là nghe được Từ Hinh về sau, hắn không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Trong đầu chuyển qua từng cái suy nghĩ. Hỏa long đoán thể đan độ khó luyện chế rất cao. Hắn chưa từng thấy qua. thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Ai có thể tại lần thứ nhất tiếp xúc cái này đan dược thời điểm, liền đem nó luyện thành. Liền xem như hắn ở trong lần đầu luyện chế loại đan dược này thời điểm, cũng đầy đủ dùng thời gian 3 tháng. Thất bại vô số lần, cuối cùng vẫn là tại sư phụ hắn chỉ đạo dưới, mới rốt cục nắm giữ hỏa hầu, luyện chế ra tới loại đan dược này. Hiện tại, đồ đệ của hắn, Từ Hinh vậy mà bất quá 3 ngày thời gian, liền luyện chế ra tới loại đan dược này. Chẳng lẽ, thiên phú của nàng vậy mà như thế lợi hại? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Kinh ngạc về sau, Hách trưởng lão đầu tiên chính là không tin. Có lẽ Từ Hinh chỉ là trùng hợp luyện chế ra không có dược hiệu phế đan. Không đúng, cái mùi này không đúng. Hách trưởng lão vừa mới mở ra bình thuốc, trải qua khiếp sợ hét lên. Cái gì, sư phó, chẳng lẽ ta cuối cùng vẫn là luyện chế thất bại rồi? Từ Hinh mặc dù trong lòng cảm thấy nàng vừa rồi khẳng định thành công, nhưng là nàng đồng dạng biết, hỏa long đoán thể đan phi thường khó mà luyện chế. Nàng thất bại cũng tại tình lý ở trong. Dù sao nàng đây chỉ là lần thứ nhất xuất đan, nàng cũng không biết loại đan dược này luyện chế thành công về sau hẳn là bộ dáng gì. Lúc này, sư phó của hắn nói ra lời này, vậy liền chứng minh nàng quả nhiên vẫn là thất bại. Có lẽ vừa rồi nàng nhìn thấy cái kia thân ảnh màu xám, cùng thân ảnh màu xám nói cho nàng biết phương pháp luyện chế, đều là nàng sinh ra ảo giác. Nghĩ đến đây, Từ Hinh sắc mặt không nhịn được một mảnh ảm đạm. Thất bại? Làm sao có thể thất bại? Trong này đan dược, thế nhưng là ta cuộc đời ít thấy. Mùi thuốc này mặc dù so bình thường hỏa long đoán thể đan muốn thanh đạm một chút, nhưng là dược tính lại cao hơn ra 5 thành trở lên. Dạng này hỏa long đoán thể đan nếu là vẫn không được công, cái kia còn có cái gì đan dược có thể nói là thành công? Hách trưởng lão một mặt kích động, không nhịn được nói, đến mức hắn bắt lấy bình sứ tay, đều tại không tự chủ run rẩy. Đây quả thật là ngươi luyện ra được, không phải ngươi từ nơi nào mua được. Ngươi sẽ không phải thực sự lừa gạt vi sư đi. Hách trưởng lão một mặt ngưng trọng nói, không phải do hách trưởng lão không nghĩ như vậy. Nếu như Từ Hinh luyện chế ra đến phế đan, hắn đều muốn kinh động như gặp thiên nhân. Bây giờ chẳng những luyện chế ra tới, mà lại phẩm chất còn như thế cao, thành đan số lượng càng là bình thường gấp 3 trở lên. Cái này thật chỉ là một cái vừa mới tiếp xúc loại đan dược này Từ Hinh có thể luyện chế ra tới sao? Liền xem như hắn, hiện tại cũng vô pháp cam đoan có thể một lò liền mà có thể luyện chế ra tới này dạng đan dược. Sư phó, đây quả thật là ta vừa mới luyện ra được. Từ Hinh vội la lên. Hách trưởng lão không cần nghĩ ngợi, trầm giọng nói ra, vậy ngươi ở ngay trước mặt ta, tại luyện chế một lần. Lập tức, Từ Hinh liền lại dựa theo vừa rồi phương pháp luyện chế. Có lẽ là có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này nàng càng thêm thông thuận. Tại sao cùng thành đan thời điểm, vậy mà so lò thứ nhất còn nhiều ra một viên? Cái này lại là thật. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có người trời sinh chính là luyện đan thiên tài? Hách trưởng lão dâu ria đều vuốt đoạn mất. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia mới vừa ra lò hỏa long đoán thể đan. Nhịn không được nói, nếu không phải là đang ở trước mắt, hắn đơn giản không thể tin được. Trên thế giới này lại có người có thể tại nhanh như vậy thời điểm liền nắm giữ cái này đan phương, đồng thời còn có thể luyện chế ra là như thế phẩm chất, như thế số lượng đan dược. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.